Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, Thiên Sơn Tuyết lắc đầu cười. Mấy ngày nay, cô ta đã được nghe nói đến hành động của Tô Thương. Cô ta đương nhiên biết Tô Thương bây giờ có thể di ba tê chết thần tông. Các tông phái lớn đã sớm có ước định, hạng nhất của Bách Tông Võ Hội là người được trời chọn, người đó sẽ trở thành cổ võ minh chủ. Tô Thương, anh sẽ là người được trời chọn này sao? Thiên Sơn Tuyết ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt ngọc tuyệt đẹp tràn đầy chờ mong. Tiếp theo, Thiên Sơn Tuyết đã theo Tô Du Du xuất phát, đi theo còn có rất nhiều cao thủ và thiếu niên con trời của núi Cửu Phong. Trước khi đi, Thiên Sơn Tuyết cũng không quên thông báo cho ông nội Thiên Niên Sát, nói ông ấy đến núi Võ Đang trước. Đoạn thời gian trước Tô Tinh Hà lén bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn cầm theo chí bảo của Thiên Niên Sát. Món đó là chí vật, là con bài chưa lật mạnh nhất của Thiên Niên Sát, bởi vì có bảo vật này, Thiên Niên Sát mới có thể trấn áp 8 ngọn núi còn lại. Bây giờ bảo vật mất tích, Thiên Niên Sát đứng ngồi không yên, ông ấy lập tức rời núi Cửu Phong, đi tìm Tô Tinh Hà, đáng tiếc là trước sau vẫn không có tin tức của Tô Tinh Hà. Thiên Sơn Tuyết thông báo cho ông nội Thiên Niên Sát là bởi vì một nguyên nhân quan trọng, đó chính là cô ấy muốn ông ấy giúp đỡ Tô Thương. Nếu Tô Thương gặp rắc rối ở núi Võ Đang, có ông nội ở đó thì có thể giảm bớt áp lực của Tô Thương. Bách Tông Hội Võ, ngày mai sẽ bắt đầu. Mấy ngày nay, có rất nhiều tông phái đã khởi hành, phái ra rất nhiều thiếu niên con trời, cạnh tranh làm người được trời chọn. Toàn bộ giới cổ võ tất cả đều hành động, thể hiện ra hết sức cạnh tranh của thế giới. 2 giờ chiều, một đoàn người Tô Thương lái xe 5 tiếng, khoảng cách đến núi Võ Đang càng ngày càng gần. Vốn dĩ, Tô Thương định trực tiếp để Vương Phú Quý lái xe một mạch đến Võ Đang, có điều Tô Tinh Hà cứ luôn la hét đói bụng, nhất định phải ăn cái gì đó. Không còn cách nào khác, cả đoàn người đành phải đi vào điểm dừng chân gần đó, ăn một ít đồ ăn đơn giản. Sau khi ăn uống no nê, đoàn người Tô Thương liền chuẩn bị rời đi, định tiếp tục lên đường. Có điều lúc này, Tô Thương bỗng nhiên phát giác được có hai người cách đó không xa cứ luôn nhìn mình chằm chằm. Hai người này, một nam một nữ, tất cả đều đã có tuổi, ít nhất cũng già trên 80 tuổi rồi. Ông lão kia, mặc bộ đồ luyện công màu trắng, bà lão thì mặc trang phục bà già tối màu. Hai người bọn họ ẩn giấu khí tức rất kỹ, nhìn qua giống như là những người già bình thường, không có chút chân khí nào để lộ ra bên ngoài, nhưng cũng không thể giấu được con mắt của Tô Thương. Cách chương.